Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2178, chiếm đoạt đại hình ảnh vương quốc. Làm Dương Phong đem Đại Tần đế quốc tài nguyên toàn bộ hao hết sau đó, liền dùng hình ảnh vương ám sát chính mình làm lý do, chính thức hướng đại hình ảnh vương quốc tuyên chiến. Cùng lúc đó, hình ảnh vương bị Dương Phong chém giết tin tức cũng bị Dương Phong phái người tại đại hình ảnh trong vương quốc cấp tốc truyền bá ra. Hình ảnh vương là đại hình ảnh vương quốc chi vương, cũng là đại hình ảnh vương quốc chủ tâm cốt. Hình ảnh vương rơi xuống tin tức vừa truyền ra, toàn bộ đại hình ảnh vương quốc lòng người bàng hoàng. Đại Tần vương quốc đại quân những nơi đi qua, đại hình ảnh vương quốc quý tộc cơ hồ là trông chừng mà hàng. Đại hình ảnh vương quốc hoàng cung, một cái người mặc hoa lệ vương hậu phục, mang theo một chút xíu oai hùng khí tức đại mỹ nữ, ngồi ở vương hậu chi tọa bên trên, quan sát phía dưới. Người này đại mỹ nữ chính là đại hình ảnh vương quốc vương hậu Khâu Ý Nghĩ Diễm, một cái truyền kỳ ma pháp sư. Hình ảnh vương không tài, đại hình ảnh vương quốc chính là do nàng tới thống trị. Khâu Ý Nghĩ Diễm vương hậu, xin hỏi bệ hạ bị Triệu Hàn chém giết một chuyện, đến cùng có phải thật vậy hay không? Bệ xuống đến cùng có hay không tại hoàng cung? Một cái mắt to mày rậm, dáng người khôi ngô, trên mặt có mấy cái vết sẹo nam tử trung niên, ánh mắt nhìn thẳng Khâu Ý Nghĩ Diễm nói, cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Tôn Ngạo, đại hình ảnh vương quốc bảy đại công tước một trong, truyền kỳ cấp cường giả, cũng là đại hình ảnh vương quốc quý tộc thủ lĩnh một trong. Tại đại hình ảnh trong vương quốc có lực ảnh hưởng cực lớn. Tôn Ngạo mới mở miệng, trong hoàng cung từng tia ánh mắt đều tập trung ở Khâu Ý Nghĩ Diễm trên thân. Hình ảnh vương còn sống hay không, quyết định những quý tộc kia tương lai vận mệnh cùng lựa chọn. Bất kỳ cái nào cường giả thánh vực cũng có vô cùng kinh khủng chiến lực. Nếu như hình ảnh vương không tồn tại, lớn như vậy hình ảnh vương quốc căn bản không có chống cự Đại Tần vương quốc xâm lấn thực lực. Nghe được Tôn Ngạo, Khâu Ý Nghĩ Diễm lông mày dương lên nói, dĩ nhiên không phải thật sự. Bệ hạ chúng trước mới vừa đi tới Hắc Ám Sơn Mạch đi săn ma vật, đề thăng thực lực của mình. Ta đã thông báo bệ hạ, hắn đang tại đuổi trở về. Chỉ cần hắn vừa về tới, chính là Triệu Hàn tử kỳ. Khâu Ý Nghĩ Diễm ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Đại hình ảnh vương quốc quý tộc nhao nhao thở dài một hơi. Hình ảnh vương kỹ thuật ám sát thiên hạ vô song, bảo mệnh khả năng càng là cực kỳ cường hãn. Đại Tần vương quốc nói hình ảnh vương đã bị chém giết, những quý tộc kia đều không tin. Ngay sau đó, Khâu Ý Nghĩ Diễm đều đâu vào đấy ban bố một loạt mệnh lệnh, sau đó mới không có chút rung động nào kết thúc một lần này triều hội. Mẫu hậu, ta đã chuẩn bị xong. Khâu Ý Nghĩ Diễm trở lại trong hậu cung, một cái tướng mạo anh tuấn, cùng hình ảnh vương có 5-6 phần tương tự người trẻ tuổi đi đến. Người tuổi trẻ này chính là hình ảnh vương cùng Khâu Ý Nghĩ Diễm nhi tử Đoạn Phong. Nghe được Đoạn Phong, Khâu Ý Nghĩ Diễm trong mắt lóe lên một đạo quả quyết chi sắc nói, làm được tốt, Đoạn Phong, chúng ta bây giờ lập tức chạy khỏi nơi này. Nghe được Khâu Ý Nghĩ Diễm, Đoạn Phong khẽ trao mày nói, phụ vương thật sự không có ở đây sao? Không có ở đây. Mặc dù hắn không có nói cho ta biết muốn đi ám sát Đại Tần vương quốc quốc vương Triệu Hàn, bất quá bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn, hắn xác thực đi ám sát Triệu Hàn. Triệu Hàn tất nhiên không có chết, hắn lại chưa có trở về đứng ra làm sáng tỏ sự thật. Như vậy hắn là thật đã chết rồi. Phụ vương của ngươi vừa chết, đại hình ảnh vương quốc chúng ta căn bản là không có cách nắm giữ. Đại Tần vương quốc quốc vương Triệu Hàn đã hướng chúng ta tuyên chiến, một trận chiến này chúng ta thua không nghi ngờ, chúng ta bây giờ đào tẩu còn kịp, nếu như tại kéo một đoạn thời gian, chỉ sợ cha ngươi bộ hạ đều sẽ lên dị tâm, sẽ đem chúng ta bắt lại, hiến tặng cho Triệu Hàn. Nghe được Đoạn Phong, Khâu Ý nghĩ diễm trong mắt lóe lên cơ trí quang mang. Tỉnh táo phân tích nói, đại hình ảnh vương quốc có thể phát triển được như thế phồn hoa. Khâu Ý nghĩ diễm không thể bỏ qua công lao. Hình ảnh vương là thích khách, săn giết ma vật, ám sát địch nhân là nhất đẳng cường hoành. Thế nhưng là quản lý quốc gia, vẫn là dựa vào Khâu Ý nghĩ diễm cùng nàng túi khôn. Nghe được Khâu Ý nghĩ diễm, Đoạn Phong không tự chủ được dò hỏi. Đại cương vị vương quốc, mẫu hậu, chúng ta có thể hướng đại cương vị vương quốc cầu viện. Đại cương vị vương quốc thần toán tử, cũng là một gã cường giả thánh vực. Triệu Hàn người này dã tâm bừng bừng, bốc lên hai nước chiến tranh. Hơn nữa chém giết phụ vương của ngươi, Duộng Khải, chiến lực cường hoành tuyệt luân. Đại cương vị vương quốc thần toán tử cáo già, tuyệt đối sẽ không vì chúng ta phải tội Triệu Hàn. Triệu Hàn không có cớ, không cách nào đối với đại cương vị vương quốc xuất thủ. Dù sao, còn có hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần, vực sâu ma vương chờ ở một bên nhìn xem. Đại cương vị vương quốc thần toán tử, tuyệt đối sẽ không viện binh giúp bọn ta. Nghe được Đoạn Phong, Khâu Ý nghĩ diễm lạnh như băng nói. Vâng, mẫu hậu. Nghe được Khâu Ý nghĩ diễm, Đoạn Phong trầm tư một chút, lập tức liền biết mình mẫu hậu lời nói không ngoa, đi theo hắn sau lưng, rời đi hoàng cung. Hai ngày sau, Khâu Ý nghĩ diễm cùng Đoạn Phong từ trong hoàng cung đào tẩu tin tức. Mới truyền bá ra, tin tức này một truyền bá ra, toàn bộ đại hình ảnh vương quốc lập tức sụp đổ. Tất cả đại quý tộc nhao nhao hướng Dương Phong cùng đại cương vị vương quốc đầu hàng. Đại cương vị vương quốc quả quyết cự tuyệt đại hình ảnh vương quốc các quý tộc đầu hàng. Hơn nữa phái ra sứ giả, hướng đại tần vương quốc thông báo đây hết thảy. Những cái kia đại hình ảnh vương quốc quý tộc bị thúc ép bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Dương Phong đầu hàng. Đối với đại hình ảnh vương triều quý tộc đầu hàng, Dương Phong cũng nhất tiếp nhận, tiếp đó phái người tiến hành sàng lọc. Những tính cách kia bạo ngược, ưa thích giết người làm vui quý tộc, trực tiếp bị chỗ khác chết, tước đoạt lãnh địa. Những cái kia không có cái gì sai lầm lớn quý tộc, thì bị hắn từng việc tiếp nhận. Những cái kia đại hình ảnh vương quốc quý tộc trên cơ bản đều là võ giả, có được chém giết ma vật, che chở một phương an bình khả năng. Dương Phong muốn thống trị toàn bộ vương quốc, không thể rời bỏ những người kia ủng hộ. Không đến thời gian một tháng, đại hình ảnh vương quốc liền mọi mặt đầu hàng, bị Dương Phong đại tần vương quốc chiếm đoạt. Lúc này, Mộ Dung Yến cho thấy cường đại chính trị thiên phú, vận dụng đủ loại thủ đoạn, đem đại hình ảnh vương quốc thế lực từng việc chiếm đoạt, miễn cưỡng dung nhập đại tần trong vương quốc. Đại hình ảnh vương quốc một dung nhập đại tần vương quốc bên trong, Dương Phong liền lập tức ra lệnh thu thập đại hình ảnh vương quốc bên trong đủ loại bảo vật. Đủ loại đủ kiểu bảo vật liên tục không ngừng rơi vào Dương Phong trong tay. Tinh linh vương quốc tinh linh thành trong vương cung, một chương tinh mỹ vô cùng dây leo trên mặt ghế, ngồi xinh đẹp tuyệt luân tinh linh nữ vương. Bệ hạ, đại hình ảnh vương quốc bị đại tần vương quốc tiêu diệt. Dáng người cao gầy, tướng mạo tinh xảo, lộ ra 10 phần già dặn tinh linh quý tộc lạnh nhã nói. Tinh linh quý tộc Cổ Linh một mặt vẻ bất mãn nói. Ta liền nói có lẽ liên hợp đại hình ảnh vương quốc, cùng nhau tiến công đại tần vương quốc. Bây giờ đại hình ảnh vương quốc bị diệt, chúng ta tinh linh vương quốc liền muốn tự mình đối mặt đại tần vương quốc áp lực. Đại tần vương quốc quốc vương Triệu Hàn là có thể đánh giết Duộng Khải, hình ảnh vương đáng sợ cường giả. Nếu như muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến, chúng ta không có nắm chắc tất thắng. Ta cho rằng vẫn là phái ra sứ giả thỉnh các quốc gia sứ giả tiến đến chào hỏi, cùng Triệu Hàn thật tốt đàm phán. Dáng người cao gầy tinh linh quý tộc Triệu Nam, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng trí tuệ nói. Nghe được Triệu Nam, Cổ Linh hừ lạnh nói. Triệu Nam, người quá ngây thơ rồi. Triệu Hàn loại nam nhân này sau khi thực lực cường đại, bản thân bành trướng lợi hại, hắn ngấp nghé bệ hạ sắc đẹp, không thể nào từ bỏ công đánh chúng ta tinh linh vương quốc đấy. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể lấy được bệ hạ. Nghe được Cổ Linh, Triệu Nam lông mày hơi nhíu lại, trầm mặc, chuyện này để ta giải quyết. Nghe được Cổ Linh, Triệu Nam đám người đối thoại, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng. Phong hoa tuyệt đại tinh linh nữ vương mở miệng nói. Nghe được tinh linh nữ vương, trong vương cung tất cả tinh linh quý tộc lập tức an tĩnh. Thế hệ đệ tinh linh nữ vương chẳng những mỹ lệ tuyệt luân, hơn nữa thực lực cũng là lịch đại tinh linh nữ vương bên trong cường đại nhất một vị. Thiên kiêu bên trong thiên kiêu, mộ dung đặc biệt, hình ảnh vương trước đây đều bị đương nhiệm tinh linh nữ vương treo lên đánh qua nhiều lần. Bọn hắn cái này mới không dám đối với tinh linh nữ vương lên lòng mơ ước. Trước đây tinh linh nhất tộc bị hứa nhiều nhân tộc đại quý tộc đi săn, làm nữ nô xem, là đương nhiệm tinh linh nữ vương thống suất đại quân, đem những cái kia nhân tộc đại quý tộc từng cái chém tận giết tuyệt, giết chóc vô số, mới trấn nhiếp nhân tộc chư quốc. Từ đây, đi săn tinh linh mới trở thành tinh thần đại lục một cái cấm kỵ. Một khi đi săn tinh linh hành vi bị tinh linh vương quốc phát hiện, tòa thành thị kia quý tộc hết thảy đều sẽ bị tinh linh vương quốc người giết chết. Tòa thành thị kia nhân loại cũng sẽ bị đi săn, biến thành tinh linh nô lệ. Tinh linh vương quốc có mấy trăm vạn tinh linh, phía dưới lại có được 100 triệu nhân tộc nô lệ. Những cái kia nhân tộc nô lệ chính là tinh linh nữ vương trước đây cùng nhân tộc các quốc gia chém giết lấy được chiến lợi phẩm. Đương nhiệm tinh linh nữ vương tại tinh linh nhất tộc bên trong danh vọng cực cao, đã vượt qua lịch đại tinh linh vương. Tinh linh nữ vương giọng bình thản nói ra. Lạnh Nhã, ngươi đi sứ Đại Tần vương quốc. 10 ngày sau ban đêm, ta tại mặt trăng hẻm núi chờ hắn. Nghe được tinh linh nữ vương, Lạnh Nhã vội vàng đáp lại nói. Vâng, bệ hạ. Đại Tần vương quốc hoàng cung, một gian trong thư phòng, tinh linh nữ vương muốn tại mặt trăng hẻm núi gặp ta. Dương Phong ngồi ở một trương sofa bên trên, nhìn xem ngồi đối diện hắn Lạnh Nhã, giọng bình thản nói ra. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đúng giờ đi tới mặt trăng hẻm núi. 10 ngày sau, ban đêm, mặt trăng hẻm núi, mặt trăng đỉnh núi. Tinh linh nữ vương người mặc áo giáp màu bạc, lẳng lặng đứng tại mặt trăng phong trên đỉnh, tắm rửa ở trong ánh trăng, giống như một cái tắm rửa ở dưới ánh trăng nữ thần. Nữ vương bệ hạ thật là xinh đẹp. Phương xa, trên một cây đại thụ, Cổ Linh xa xa ngắm nhìn tinh linh nữ vương, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mê say nói, bệ hạ khuôn mặt đẹp thiên hạ vô song. Đây là vận may của nàng, cũng là cái bất hạnh của nàng. Nếu như không phải nàng xinh đẹp như vậy, cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy ngấp nghé. Triệu Nam đứng tại Cổ Linh thân một bên, đứng xa xa nhìn tinh linh nữ vương, u thở dài nói. Tại Triệu Nam cùng Cổ Linh bên cạnh, đứng 7 tên tinh linh vương quốc truyền kỳ cường giả. Các nàng đều xa xa ngắm nhìn tinh linh nữ vương, trong mắt lóe lên hâm mộ, kính sợ các loại thần sắc. Cái này vừa đảm nhiệm tinh linh nữ vương, lập được vô số kỳ công, nhường tinh linh nhất tộc trở thành tinh thần đại lục đại tộc một trong, nhường nhân tộc quý tộc không dám đi săn tinh linh. Tại tinh linh nhất tộc bên trong, tinh linh nữ vương chính là thần đồng dạng tồn tại. Cổ Linh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nói, Triệu Nam, bệ hạ dung mạo rất mỹ lệ, không có sai. Sai là những cái kia ham mỹ mạo xú nam nhân, đặc biệt là Triệu Hàn cái người điên kia.